Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, tính nhắm vào hành hung. Nhanh lên đường đi, nói xong Ken để Golurk cùng đi tâu hạ xuống tới. Ken cùng Tử Mân phân biệt cưỡi Golurk cùng đi tâu, hướng trấn phương bắc hướng mà đi. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ liền đạt tới vừa mới tín hiệu cầu cứu phát xạ địa phương. Ken cùng Tử Mân rơi xuống đất thời điểm, đã là một mảnh thảm trạng, đá núi cùng 10 cái cảnh sát toàn bộ chết rồi. Sắc mặt đen tím, đá núi 3 cái Pokemon cũng toàn bộ chết ngay tại chỗ. Từ hiện trường xem ra, chiến đấu cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu, hẳn là địch nhân sớm mai phục tốt. Sư huynh, đá núi sư huynh, là ai, đến cùng là ai? Tử Mân phát ra khàn cả giọng gầm rú. Cái này 3 cái Pokemon phần cổ là bị ghim ở đầu, bị cường lực đập nện kỹ năng đánh nát mà chết. Đá núi cùng những cảnh sát này đều là trúng độc mà chết. Ken nhìn một chút nguyên nhân cái chết, làm ra phân tích, đá núi sư huynh thực lực không yếu, có thể tại ngắn như vậy thời gian miểu sát hắn, tuyệt đối là thiên vương cấp bậc cao thủ. Ta cái này thông chi lão sư tới. Tử Mân nói xong liền bắt đầu cho chắc thông tin. Rất hiển nhiên điện thoại bên kia chắc tâm linh cũng nhận trọng thương, thật lâu đều không có trả lời. Tốt, chờ ta. Chắc cuối cùng nói một câu liền quẳng xuống điện thoại. Rất nhanh, Phong về cùng cảnh sát Jenny cũng chạy tới. Đối mặt thảm trạng, tất cả đều hoảng sợ. Nhất là Phong về, cử chỉ tùy tâm, lập tức liền rơi lệ. Căn bản sẽ không để ý tới người bên ngoài đối cái nhìn của hắn. Nghĩ đến chỗ thương tâm cùng bình thường cùng đá núi từng ly từng tí, thế mà gào khóc. Phong về tính tình thật. Tử Mân, là ai giết đá núi sư huynh? Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Phong về một bên khóc vừa nói chuyện, đều có chút lời nói không mạch lạc. Tử Mân cũng xoa xoa nước mắt. Chúng ta trình diện lúc sau đã là như thế này, hung thủ còn không biết. Còn xin cảnh sát Jenny tiểu thư đem chọn cái chiến đấu trấn phong khóa điều tra. Tử Mân nói ra, ta chính có ý đó. Cảnh sát Jenny nói xong liền phát ra phong tỏa toàn trấn màu đỏ chỉ lệnh. Ước chừng 10 phút sau, chắc cũng đến. Tại mọi người trong ấn tượng, chắc liền là tích cực hướng lên nam nhi nhiệt huyết đại biểu. Nét mặt bây giờ xác thực dị thường nặng nề. Lão sư, Tử Mân gió êm dịu về tiến lên. Chắc nhẹ gật đầu, nhìn trên mặt đất đá núi, nói ra, đá núi a, là lão sư hại ngươi a. Lão sư, ngài sao có thể nói như vậy đâu? Phong về không hiểu, Ken cùng Tử Mân đều là lòng dạ biết rõ. Đây nhất định là một trận có mục đích chính trị đấu tranh. Chắc chậm rãi đi đến đá núi bên cạnh, sờ lên đá núi gương mặt, tựa hồ còn có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ. Độc thật là lợi hại a. Chắc nói một câu, Johto địa khu am hiểu sử dụng hệ Poison Pokemon cũng chỉ có Hattori Hanzo đi. Ken nói ra, chắc dương mắt xem xét, vị này là, lão sư, vị này là Igrutech Jim cùng Prise Thiên Vương đệ tử. Gọi là Ken, Tử Mân giới thiệu, chắc nhẹ gật đầu, ta biết, năm đó ngươi thế nhưng là đại biểu Prise Thiên Vương cùng Sino địa khu nhân tài mới nổi tiến hành một trận đấu, cuộc chiến đấu kia hiện tại cũng bị ghi vào sách giáo khoa a. Về sau ngươi mất tích cũng trực tiếp đưa đến Prise Thiên Vương từ đi Thiên Vương chi vị a. Đám kia cháu trai đến bây giờ thế mà còn là đến chết không đổi. Ta sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi a. Thiên Vương không cần bi quan, đối phó những người này chỉ có tới cứng. Ken nói ra, chắc thở dài một hơi. Nói ra, cái này ta há có thể không biết đâu. Chỉ bất quá tại vị mấy cái kia thực lực đều rất mạnh, mà trong tay của ta mạnh nhất cũng chính là một cái Thiên Vương đỉnh phong ma cham. hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tử Mân trên thân. Tử Mân trong nháy mắt cũng cảm giác áp lực nặng mấy phần, dưới mắt sự tình nên khi xử lý như thế nào đâu? Kên hỏi, đá núi thủ ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này ta nhất định phải triệt tra tới cùng. Liền là đầu một nơi thân một nẻo, cũng phải cùng bọn hắn dây dưa đến cùng. Chắc nắm chặt song quyền, ánh mắt chắc chắn, Kên một mực tại thăm dò lấy hiện trường. Cuối cùng cho ra kết luận liền là, đá núi cùng cái này 10 cái cảnh sát là chết bởi hệ Poison Pokemon. Mà đá núi cái này mấy con Pokemon là chết bởi hệ Grass Pokemon trong tay. Đá núi cái này mấy con Pokemon phần cổ có rất nhỏ vết dây hàn. Nhìn kỹ còn có một chút cỏ xanh nước. Rất hiển nhiên là hệ Grass Pokemon Vine Whip. Trên mặt đất xuất hiện thân cây thô địa động. Mà đá núi mấy con Pokemon đầu toàn bộ vỡ vụn. Kết hợp trên đất địa động. Rất hiển nhiên là đến từ Frenzy Plant. Hệ Grass Pokemon chắc lắc đầu. Sử dụng hệ Grass Pokemon Trainer là tại là nghĩ không ra có cái gì tay thiện nghề. Đá núi Pokemon thực lực không tầm thường, cơ hồ là bị miểu sát, thực lực khẳng định không dưới ta. Johto Kanto sử dụng hệ Grass Pokemon trong cao thủ ngoại trừ Lan mẫu thân bên ngoài giống như thật không có người nào. Nhưng mà tuyệt đối không khả năng là nàng. Đối với điểm này, Ken cũng rất khó nghĩ đến thông. Nếu như toàn bộ là hệ Poison Pokemon, như vậy kết hợp mấy ngày nay kiến thức, cơ hồ liền có thể khẳng định là Koga. Nhưng là hệ Grass Pokemon, Koga cũng không am hiểu mới đúng a. Đến cùng sẽ là ai chứ? Về sau, đá núi cùng hơn 10 người cảnh sát thi thể bị mang đi. Ken, ngươi bây giờ ở tại khách sạn đi, nếu không chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau đi, lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tử Mân nói ra, không cần, quán rượu ta ở coi như an toàn. Ken nói như vậy chắc cùng Tử Mân cũng không có ép ở lại. Mà Ken mục đích chủ yếu vẫn là giám thị Koga. Trở lại khách sạn về sau, Ken mới biết được nguyên lai Koga đã trả phòng. Ngược lại để mình thất vọng, hiện tại địch tối ta sáng, như thế nào mới có thể biến bị động làm chủ động đâu? Ken nằm ở trên giường tự hỏi, cái nhà kia, Koga cùng đám kia người mặc áo tím tụ hợp cái nhà kia. Mặc dù mình hiện tại không thể xác định sát hại đá núi hung thủ chính là Koga, nhưng là mục đích của mình không thể nghi ngờ liền là Koga. Có lẽ cái nhà kia liền là điểm đột phá, còn có thể mượn nhờ chắc lực lượng. Nghĩ đến đây, Ken lần nữa rời giường, xuống lầu, cái này là muốn đi đâu con a? Nhìn thấy Ken ra thang máy, quản lý đại sảnh hô, đi ra ngoài một chuyến. Quản lý đại sảnh tranh thủ thời gian chạy tới, không khỏi dùng mình một cái. Ta đại gia a, bên ngoài bây giờ nhiều nguy hiểm a. Chết nhiều người như vậy, ngay cả cảnh sát cùng chắc đệ tử đều đã chết. Ngươi còn dám ra ngoài à? Ngươi nghe một chút tiếng gió này, nhiều dọa ngươi. Cái kia quản lý đại sảnh chính co do thân thể biểu diễn. Ken đã sớm rời đi. Ai, người trẻ tuổi gan lớn, sớm muộn là phải thua thiệt à? Hiện tại đi tại chiến đấu trấn trên đường phố, thật là không có một ai. Ken một mình hướng ban ngày cái tiểu viện kia đi đến. Bóng đêm u ám, đèn đường tại ào ào trong gió lóe ra quang mang. Đem Ken cái bóng kéo rất dài rất dài. Đi ngang qua P1 giải quán quân chủ hội trường thời điểm. Ken dừng bước, trở lại nhìn lại. Chính là Tử Mân gió êm dịu về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.